Tiên ma đồng tu, chương 2189, chủ chiến trận lựa chọn. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Bôi cùng Ngọc Cơ Tử giao tình tâm đầu ý hợp, rất nhiều chuyện tình, Ngọc Cơ Tử bất tiện lời nói, đều là do Âu Dương Bôi mở miệng. Quả nhiên, Âu Dương Bôi mở miệng nói. Xem ra hôm nay thiên giới đối với chúng ta tuyên chiến, chính là đều muốn thông qua Thái Hư Bộ kiềm chế Nam Cương Vu Sư cùng Càn Thi Tượng, để cổ lực lượng này không cách nào gấp rút tiếp viện Trung Thổ A-Hát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong đại điện mọi người nghe vậy, không khỏi đều nhẹ gật đầu. Nếu như không phải trước đó các phái cao tầng đã chiếm được Nam Cương sắp tới có đại chiến, tất cả mọi người sẽ cho rằng Ngọc Cơ Tử là bảo tồn thực lực mới không điều động Nam Cương áo bào trắng Vu Sư. Hiện tại xem ra Âu Dương Bôi mà nói có lẽ nói đến một chút tử thượng, cái kia Vô Ưu Tôn giả mấy tháng qua một mực treo trên cao miễn chiến kỳ, chưa bao giờ cùng Trung Thổ tu chân giả tiếp xúc qua, hôm nay lại thái độ khác thường, rơi xuống chiến thiếp, cái này rõ ràng cho thấy đang phối hợp Nam Cương cái này một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trận đại chiến, xem ra Nam Cương đại chiến cũng có thể là ở 3 ngày sau. Tế Thế Am Huyền Tuệ Sư Thái trầm ngâm nói. Nếu như Nam Cương Vu Sư không cách nào điều động, một trận chiến này chúng ta phần thắng không lớn A-Hát, thậm chí rất có thể sẽ toàn quân bị diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Âu Dương Bôi tiếp lời nói. Người ta đều rơi xuống chiến thiếp, một trận chiến này nói toạc đại trời cũng là muốn đánh chính là. Nếu không chúng ta nhân gian tu chân giả mặt mũi ở đâu? Chẳng phải để thế nhân chê cười. Mọi người gật đầu, bất luận phần thắng có mấy thành, một trận chiến này là tuyệt đối tránh không khỏi. Không Ngộ đại sư hai tay, nói, chân chính quyết định nhân gian vận mạng thực sự không phải là ưng chùy nhai phàm nhân chiến đấu, mà là nhân gian tu chân giả cùng thiên nhân lục bộ chiến đấu, cho nên mỗi lần một trận chiến chúng ta đều cần chú ý cẩn thận, lúc này đây chúng ta không cách nào tập trung ưu thế binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lực xác thực không nên cùng thiên nhân lục bộ tiến hành quyết chiến, theo lão nạp chi thấy, trận chiến này lúc này lấy Nam Cương làm chủ chiến trường, chúng ta chỉ cần kiềm chế trước mắt thiên nhân năm bộ, để cho bọn họ không cách nào trợ giúp Nam Cương chiến sự là được rồi. Ngọc Cơ Tử không có tỏ thái độ, mà là nhìn về phía bên người mấy vị đại lão. Nam Hải Tiêu Giao phái thiên thần tử nói. Không Ngộ đại sư nói có lý, nhìn chung nhiều lần hạo kiếp cũng không phải trận chiến đầu tiên có thể định càn khôn, mà là muốn trải qua vô số lần tất cả lớn nhỏ chiến đấu. Huống chi tại Thất Tinh Sơn tác chiến, chúng ta không chiếm theo địa hình ưu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Truy Hồn Tẩu tiếp lời nói. Không sai, cái này ngũ hành môn hộ sơn pháp trận chính là một cái bài trí, khởi không đến cái tác dụng gì, ngược lại là thương vân môn chu thiên luân hồi pháp trận, lực sát thương cực lớn, 24.000 năm trước tà thần tiền bối chính là tại thương vân sơn dựa vào chỗ này. Pháp trận mới đánh bại thiên giới thiên nhân lục bộ. Gocchuyenaudio.com, chúng ta tụ tập lúc này cũng không phải là thượng sách ta xem không như thế chiến về sau đem các môn phái chủ lực đều tập trung ở thương vân sơn một đường, không biết Ngọc Cơ Tử đạo hữu ý như thế nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ma giáo là nếm qua thương vân môn pháp trận thiệt thòi, 800 năm trước thương vân đại chiến, thương vân môn bên ngoài 12 phong trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả tục cáo phá, ma giáo chiếm cứ trên chiến trường ưu thế tuyệt đối. Mắt thấy muốn lấy được thắng lợi, kết quả ngay lúc đó thương vân trưởng môn mở ra hộ sơn đại trận, có thể nói trận chiến ấy ma giáo không phải thua ở thương vân kiếm tiên phía dưới, mà là thua ở này tòa đại trận phía dưới, này tòa pháp trận đều có thể đỉnh từ ít 5-6 vạn tu chân. Chiến lược, Ngọc Cơ Tử cho tới bây giờ sẽ không có đề cập qua muốn đem thương vân môn với tư cách chiến trường, cái này tâm tư tất cả mọi người rõ ràng, Ngọc Cơ Tử là không nghĩ đem chiến hỏa dẫn tới thương vân, hủy diệt thương vân mấy ngàn năm cơ nghiệp, các môn phái trưởng môn tuy nói đều có đem cùng thiên nhân lục bộ chủ chiến trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phóng tới thương vân ý tưởng, lại ai cũng không có không biết xấu hổ sách. Giờ phút này Truy Hồn Tẩu mở miệng, trong đại điện thảo luận lập tức liền nhiệt liệt. Bọn hắn tự nhiên là ước gì Ngọc Cơ Tử đem Thương Vân Sơn với tư cách chiến trường, này tòa luân hồi pháp trận, thần càn sát thần, Phật ngăn giết Phật tại Thương Vân Sơn tác chiến, chính mình sống sót tỷ lệ cũng có thể hơn phân. Về phần Thương Vân Môn có thể hay không bởi vì chiến hỏa bị hủy bởi một. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sáng, vậy không phải mình nên suy tính, dù sao cũng không phải chính nhà mình môn phái. Ngọc Cơ Tử trong lòng cười thầm, không nghĩ tới vô tâm trồng liễu liễu thành ấm, hắn mấy ngày gần đây nhất một mực ở tính toán việc này, thế nhưng tùy tiện rút khỏi Thất Tinh Sơn, thế nhân biết nói Ngọc Cơ Tử nhát gan sợ địch đối thương vân môn danh dự cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn, hiện tại tốt rồi. là những môn phái này nói ra cùng mình không có quan hệ gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần đem Thương Vân Môn làm bể, vậy cũng không có gì, Huyền Thiên Tông 4 năm trước không phải cũng bị ma giáo đốt quách cho rồi sao, chẳng qua là vài năm công phu, những cái kia sụp đổ vỡ vụn phòng xá, cũng nặng mới phát xây xong đứng lên. Cho dù đánh không lại cũng không có sao, có thể chạy a hát tu chân giả so với việc phàm nhân, lớn nhất bổn sự chính là ngự không phi hành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngự không phi hành là đang làm gì? Đương nhiên là chạy trốn. Chạy chỗ nào, tự nhiên là hướng bây giờ có được huyền thiết lệnh Côn Luân Sơn Huyền Thiên Tông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải chạy, dựa theo Diệp Tiểu Xuyên mà nói, được kêu là chiến lược tính chuyển di. Hiện tại trưởng môn các phái tiền bối, nghe xong Nam Cương hơn 10 vạn vô sư không cách nào gấp rút tiếp viện trung thổ, cũng không muốn ở chỗ này cùng thiên nhân lục bộ chết dập đầu. Nhào nhào đồng ý không ngộ đại sư ý kiến kiềm chế làm chủ chiến trận đặt ở Nam Cương. Cạnh mình nhất định là đánh, bất quá ngày đó người Nam Bộ, đến lúc đó có thể thuận thế rút lui đến Thương Vân Sơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gocchuyenaudio.com. Ngọc Cơ Tử trong lòng đã có tính toán, bất quá hắn trên mặt nhưng là lộ ra trần trờ vẻ làm khó, nói. Hôm nay cái này Thất Tinh Sơn chính là tuyến đầu chiến tuyến, nếu như chúng ta bỏ chạy chẳng phải là đem phòng tuyến chắp tay nhường ra. Âu Dương Bôi biết rõ vị này lão cơ bạn bè tâm tư, hắn nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh lời ấy sai rồi, không phải có một phần nữ hoa nương nương cùng thiên giới tác chiến hiệp nghị ư, cho dù chúng ta chuyển rời đến Thương Vân Sơn, thiên nhân lục bổ cũng sẽ không đối ưng chủy nhai thượng phàm nhân binh sĩ động thủ, nơi này là phàm nhân chủ chiến trận, chúng ta tu chân giả chủ chiến trận cũng không phải là ở chỗ này. Vừa rồi truy hồn tẩu đạo hữu nói rất đúng, Thương Vân Môn luân hồi pháp trận uy lực cực lớn, có trận này hộ vệ chúng ta nhân gian phần thắng lại thêm 2 phần. Đây không phải mấy cái môn phái chuyện này, cuộc chiến tranh này liên quan toàn bộ nhân gian sinh tử tồn vong, tự nhiên muốn lợi dụng ưu thế của chúng ta. Hơn nữa năm đó tà thần chính là tại hôm nay Thương Vân Sơn đánh tan thiên giới thiên nhân lục bộ, chỗ đó chính là nhân gian. Phúc địa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Ngọc Cơ Tử vẫn là không quá đồng ý chuyển di chủ chiến trận đến Thương Vân Sơn, tự nhiên sẽ không nói ra mình là lo lắng Thương Vân Môn cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, chủ yếu là cường điệu nếu như triệt thoái phía sau, sẽ mất đi phòng tuyến các loại lời nói, biểu hiện hiên ngang lẫm liệt. Kết quả vẫn là không chịu nổi dùng Âu Dương Bôi cầm đầu một mọi người khuyên bảo, đành phải nói. Việc này chúng ta về sau lại nghỉ, dưới mắt vẫn là thương lượng một chút như thế nào ứng đối 3 ngày sau đại chiến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mọi người cũng đều là người thông minh, biết rõ Ngọc Cơ Tử tính toán là cùng ý việc này, chẳng qua là trên mặt khó mà nói mà thôi. Vì vậy các môn phái đại lão lập tức không hề không xách việc này, bắt đầu thương nghị 3 ngày sau bố trí. Sơn Hạ Trực Thúc vụng trộm lo một bà mồ hôi lạnh, hắn một mực lo lắng chủ chiến trận đặt ở Thất Tinh Sơn mạch tụ Long Phong, sẽ để cho thật vất vả xây ngũ hành môn hủy hoại chỉ trong chốc lát, hiện tại tốt rồi, xem ra tu chân đại quân lập tức muốn hướng Thương Vân Sơn chuyển di, ngũ hành môn cái này đỉnh núi tính toán là bảo xuống dưới. Người đăng, Trăng Nần 1619, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.